Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4, Thanh Linh Sơn Mạch, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nơi này chính là Thanh Linh Sơn Mạch sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, hành trình bắt đầu. Nắm chặt Trảm Linh Kiếm, Lâm Bạch liền đường kính đi vào Thanh Linh Sơn Mạch bên trong, dựa theo Diệp Nghe Tiên cho Lâm Bạch địa đồ chạy thẳng tới dựng linh quả vị trí mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, mới vừa đi ra mấy bước đường, Lâm Bạch liền nghe trước mặt trong rừng có một chút động tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vội vàng thu hồi địa đồ, nhìn chăm chú đi phía trước vừa nhìn, từ trước mặt cỏ dại loại, hổ đói đánh lang đập ra tới một đầu nhanh nhẹn hắc sắc liệp báo. Hắc lân báo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy đập ra tới con báo, Lâm Bạch đầu tiên là cả kinh, sau đó khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Đã ngươi tới cửa đi tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắc lân báo toàn thân phủ đầy vảy màu đen, binh khí tầm thường khó có thể đâm thủng, chính là một đầu chân võ cảnh tam trọng yêu thú, vừa lúc cùng Lâm Bạch lực lượng ngang nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Né tránh hắc lân báo tấn mãnh một kích, Lâm Bạch nhanh chóng quất ra Trảm Linh Kiếm, một đạo kiếm quang bay lượn đi lên, bắn trúng hắc lân báo phần bụng, chém ra một đạo vết máu. Nhất phẩm linh khí, mặc dù là cấp bậc thấp nhất vũ khí, nhưng uy lực coi như không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm đắc thủ, nhường Lâm Bạch mừng rỡ trong lòng. Đi thử một chút khắp huyết kiếm pháp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khắp huyết kiếm pháp tổng cộng ngũ thức, thức thứ nhất một kiếm phun máu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thức thứ hai, máu chảy thành sông. Thức thứ ba tinh phong huyết vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thức thứ tư, lãnh huyết một kiếm. Thức thứ năm, 10 bước giết một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới Thanh Linh Sơn Mạch, Lâm Bạch tốn một ngày, trong ngày này, Lâm Bạch đều tại khắc khổ nghiên cứu khắp huyết kiếm pháp. Khi đến Thanh Linh Sơn Mạch về sau, Lâm Bạch liền một kiếm đem thức thứ nhất luyện tập thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, hắc lân báo bị Lâm Bạch một kiếm kích thương, tức giận không thôi, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa bay nhào lên đây. Hung hoành lợi chảo như muốn xé rách trời cao đánh úp về phía Lâm Bạch miệng ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Choang, khi hoạt tôi, nét, nhiệt xúc còn dám kêu gào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm phun máu, hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, nhanh như thiểm điện một kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đạo đỏ như máu trăng non kiếm quang. Thổi phù một tiếng, một kiếm chém rụng đem hắc lân báo đầu lâu tại chỗ chém bay đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu một nơi thân một nẻo hắc lân báo liền té trên mặt đất. Chém giết hắc lân báo, Lâm Bạch hơi chút cao hứng một chút, sau đó thôi động thôn phệ kiếm hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn phệ kiếm hồn, cho ta nuốt. Lâm Bạch cách không bàn tay ấn về phía hắc lân báo thân thể, chỉ thấy hắc lân báo trong cơ thể tiên huyết nhanh chóng bốc hơi lên, hóa thành từng tia đỏ như máu hơi khói, dung nhập Lâm Bạch trong cơ thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn phệ kiếm hồn thôn phệ hắc lân báo khí huyết chi lực loại bỏ tạp chất chỉ để lại tinh thuần nhất khí huyết chi lực nhường Lâm Bạch hấp thu. Cái gọi là khí huyết chi lực chính là yêu thú toàn thân tinh túy ngưng tụ, bên trong bao quát tinh khí thần, chân khí, các loại huyết mạch, các loại yếu tố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khí huyết chi lực không chỉ có yêu thú có, võ giả cũng có. Nhưng thôn phệ kiếm hồn bên trên cũng không nói gì có thể thôn phệ võ giả khí huyết chi lực, cho nên Lâm Bạch cũng không có tùy tiện nếm thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn phệ kiếm hồn quả nhiên lợi hại, mới hấp thu hắc lân báo khí huyết chi lực vừa mới tiêu hao chân khí cũng đã bổ sung trở về, hơn nữa ta còn cảm giác được tu vi cảnh giới tinh tiến. Đây mới là một đầu võ đạo tam trọng yêu thú, liền để Lâm Bạch cảm giác được tu vi tinh tiến, mà cái này Thanh Linh Sơn Mạch bên trong so Hắc Lân Báo lợi hại yêu thú quá nhiều, nếu như đưa bọn họ toàn bộ giết, Lâm Bạch khó có thể tưởng tượng chính mình cảnh giới sẽ đạt tới loại nào sợ rằng cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trước lúc ly khai, đem Hắc Lân Báo thân thể giấu đi. Mặc dù không có yêu huyết thế nhưng Hắc Lân Báo huyết nhục cùng xương cốt đều vẫn là dùng để luyện chế nhất phẩm linh khí tốt nhất tài liệu tại Linh Tê Thành bên trong cầm đi bán cũng đáng trăm lượng bạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch dự định tại chính mình phải ly khai Thanh Linh Sơn Mạch hồi Linh Tê Thành đi tiếp tế tiếp viện thời điểm tại đem liệp sát yêu thú thân thể đều tìm cho ra, một chỗ cầm về Linh Tê Thành đi bán. Nửa tháng, rốt cuộc tìm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa tháng sau, Lâm Bạch toàn thân chật vật nhìn lấy trước mặt ngọn núi lớn này. Nơi đây chính là trên bản đồ đánh dấu dựng linh quả vị trí chỗ ở, cái này hơn nửa tháng thời gian, Lâm Bạch hầu như đọc qua nửa cái Thanh Linh Sơn Mạch chém giết hơn 100 con yêu thú, nhưng Lâm Bạch tu vi võ đạo, đề thăng tới võ đạo tứ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hy vọng dựng linh quả đã thành thục. Lâm Bạch vẻ mặt mừng rỡ chạy vào bên trong ngọn núi lớn này, từ chân núi đến trên đỉnh núi, Lâm Bạch địa thảm thức thăm dò người mỗi một tấc đất đi tìm dựng linh quả thụ vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, chấm, rốt cục ở trên đỉnh núi, một tòa vách núi thẳng đứng, Lâm Bạch nhìn thấy một viên xanh mượt méo cổ thụ. Cây đại thụ này bên trên, cành cây bên trên treo ba viên đỏ rực trái cây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựng linh quả, đi tới trên vách đá, Lâm Bạch thần sắc kích động nhìn lấy cái này ba viên trái cây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không phải là phụ thân lưu lại tài nguyên tu luyện bị chiếm lấy, loại này cấp bậc dựng linh quả ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Bạch trong lòng oán hận nói một câu, đối Lâm Tử Nhi cùng Lâm Thái Hằng hận lại một phần. Bò lên trên méo cổ thụ, Lâm Bạch tới gần cái kia ba viên dựng linh quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc gặp lúc này, trên trời cao truyền đến một tiếng kinh minh tiếng chim hót âm. Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu vừa nhìn, từ trời cao đỉnh cao phía trên, đáp xuống một con khổng lồ đại điêu, phân ly miệng giáp cùng móng vuốt thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ đạo ngũ trọng bạch đầu điêu. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, vội vàng buông tha lấy xuống dựng linh quả kích động từ trên cây to nhảy xuống, quất ra trảm linh kiếm liền chuẩn bị phản kích. Cái này bạch đầu điêu có thể khó đối phó, hắn là trên bầu trời bá chủ, tốc độ phi hành cực nhanh, nó miệng giáp cùng móng vuốt nhẹ nhàng vừa đụng đều có thể xé rách tiếp theo khối lớn huyết nhục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ, nó vẫn là võ đạo ngũ trọng yêu thú, so Lâm Bạch tu vi võ đạo cao thâm hơn nhất trọng. Liều mạng, võ đạo ngũ trọng có thế nào, ai cản ta thì phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn lấy bạch đầu điêu lao xuống, thế không thể đỡ. Lâm Bạch trong con ngươi cũng đánh bóng một tia băng lãnh huyết quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm phun máu, trở tay một kiếm thẳng đến bạch đầu điêu phần bụng, liền muốn đưa nó mở ngực bể bụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch đầu điêu cả kinh, vội vàng xoay chuyển thân thể tách ra Lâm Bạch một kiếm. Nhiệt xúc muốn đi. Lâm Bạch nhìn thấy bạch đầu điêu đánh lén không được, xoay người liền đi, nhất thời trảm linh kiếm bên trên toát ra ngập trời huyết quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thức thứ hai, máu chảy thành sông. Khấp huyết kiếm pháp thức thứ hai, máu chảy thành sông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, ánh kiếm màu đỏ ngòm bắn trúng bạch đầu điêu cánh, ở giữa không trung bắn tung tóe vẩy ra một lời tiên huyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch đầu điêu kêu thê lương thảm thiết một tiếng, thân thể liền nhanh chóng từ giữa không trung rớt xuống. Hừ hừ, theo ta đấu. Lâm Bạch xem bạch đầu điêu từ cao nửa thước không rớt xuống, cần phải té thành bọt máu không thể, liền khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Nhưng ai có thể tưởng đến, bạch đầu điêu tại rơi rụng lâm bạch trên đỉnh đầu ba thước lúc nó hai cánh chấn động mạnh một cái, lần nữa ổn định thân thể, ngược lại hóa bại thế làm công thế, xoay người chính là một chảo, đánh bất ngờ lâm bạch đỉnh đầu. Không tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, da đầu chấn động tê dại. Tinh phong huyết vũ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khấp huyết kiếm pháp thức thứ ba tinh phong huyết vũ. Chấn động huyết sắc cuồng phong ngưng tụ tại Lâm Bạch bên người, theo lấy Lâm Bạch một kiếm chém giết mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô biên vô hạn phong bạo đem bạch đầu điêu bao phủ lại, khí xoáy chấn động, bạch đầu điêu kêu thê lương thảm thiết đứng lên, toàn thân bạch sắc lông vũ nhanh chóng nhiễm hồng, nó thân thể tại trong khoảnh khắc bị một kiếm này xé rách thành ba bốn mảnh nhỏ, rơi xuống đất. Xuất sinh, kém chút còn bị ngươi âm. Lâm Bạch nhìn lấy bạch đầu điêu thân thể, trong lòng thất kinh, nếu không phải hắn đã đem khấp huyết kiếm pháp thức thứ ba tu luyện được, sợ rằng tại đây bạch đầu điêu đột nhiên tập kích phía dưới, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôn phệ kiếm hồn nhanh chóng đem bạch đầu điêu yêu huyết thôn phệ về sau, Lâm Bạch hướng đi dựng linh quả thụ. Võ đạo ngũ trọng bạch đầu điêu yêu huyết quả nhiên là những cái kia võ đạo tam tứ trọng yêu thú cường đại rất nhiều. Lâm Bạch hân thích cười một tiếng, đi tới dựng linh quả trên cây, đem ba miếng dựng linh quả, đem xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba miếng dựng linh quả có thể cho ta đột phá đến tu vi võ đạo đi. Lâm Bạch vui mừng cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử trong tay ngươi trái cây chúng ta kình thiên minh xem ra. Giữa lúc Lâm Bạch vui mừng thời điểm, phía sau truyền đến cười lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.